Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 208, Trần Tiểu Bắc kết cục canh hai cầu đặt mua. Góc truyện audio.com. 48 chung, Bác Đại đến trường học tuyển người, tin tức đã chấn động toàn bộ trường học. Đặc biệt những cái kia học bá cấp học sinh đều là một mặt kích động. Dường như bọn họ lập tức liền muốn trở thành Bác Đại đặc chiêu học sinh. Thế nhưng là một cái tin tức kinh người truyền đến, tất cả mọi người mộng bức. Bác Đại tìm người là Trần Tiểu Bắc, làm sao có thể là thằng ngốc kia? Bác Đại đám kia giáo sư não từ nước vào đi. Cái kia gia hỏa không phải người ngu ngốc sao? Nghe nói trong nhà kém chút không cho hắn đưa bệnh viện tâm thần đi. Làm sao có thể là thiên tài? Các bạn học nghị luận ầm ĩ, đều cảm giác rất giật mình. Lý Khả kích động đi tới Trần Tiểu Bắc trước người. Thiếu niên dáng người gầy yếu, khuôn mặt nhỏ vàng như nến, xem xét cũng là dinh dưỡng không đầy đủ. Ora phỏng đoán là ngươi làm ra. Lý Khả hỏi. Ừm, các ngươi là đến cho ta đưa tiền sao? Trần Tiểu Bắc nhìn lấy Lý Khả rất thẳng thắn mà hỏi. Lý Khả sửng sốt một chút, sau đó cười cười. Nếu như ngươi là thiên tài, chúng ta sẽ cho ngươi tiền. Vậy các ngươi trước cho ta tiền, ta mới là thiên tài. Lý Khả có chút mắt trợn tròn, nhìn về phía một bên Diệp Thần cùng Lý Yên. Lý Yên trừng mắt liếc Diệp Thần. Đều là gia hỏa này, để đứa nhỏ này đều chui vào tiền trong mắt. Tiểu Bắc dạng này ngươi cùng thúc thúc nói một chút ngươi thế nào tính ra. Ora phỏng đoán. Thúc thúc liền sẽ cho ngươi tiền. Trần Tiểu Bắc suy tư một lát nói ra. Ora phỏng đoán mỗi cái lớn hơn 2 số nguyên N, bất luận cái gì N. Một cái chính số nguyên N lần mịch cùng đều không phải là nào đó chính số nguyên N lần mịch. Ta thông qua phép phản chứng 27, 5, 84, 5, 110, 5, 133, 5. 144, 5, cho nên toàn bộ phỏng đoán là sai lầm. Bình thường Trần Tiểu Bắc gần như không nói chuyện, nhưng khi hắn trình bày lý luận của mình thời điểm, tư duy nhanh nhẹn, thậm chí khiến người ta cảm thấy hắn căn bản không phải một học sinh trung học, mà chính là một cái toán học chuyên gia. Người nghĩ như thế nào nghiên cứu Ora phỏng đoán? Lý Khả tiếp tục hỏi. Vừa hay nhìn thấy, kỳ thật còn có mấy cái lý luận nghiên cứu lên có hơi phiền toái. Cái này Ora phỏng đoán cảm giác đơn giản một số. Quảng cáo, nghe Trần Tiểu Bắc, Lý thật có chút bó tay rồi. Ora phỏng đoán không biết khốn nhiễu bao nhiêu số học chuyên gia. Đến hắn nơi này vậy mà thành đơn giản. Lý Khả lấy ra điện thoại di động nói ra. Tiểu Bắc đồng học. Ta chỗ này có một phần trí lực trắc nghiệm để ngươi làm một chút có thể chứ? Trần Tiểu Bắc nói. Vừa mới ta trả lời vấn đề của ngươi, còn không có cho ta tiền đâu. Lý Khả, hiệu trưởng, mọi người, Lý Yên nói ra. Tiểu Bắc ngươi làm xong khảo nghiệm, bọn họ sẽ cùng một chỗ cho ngươi tiền. Trần Tiểu Bắc lúc này mới nhẹ gật đầu không tình nguyện lấy qua điện thoại di động. Bắt đầu làm lên đề tới. Lúc này một đạo quốc tế IQ khảo nghiệm đề. Rất nhanh Trần Tiểu Bắc thì làm xong. Nhìn tới điện thoại di động phía trên thành tích, Lý Khả nhất thời sợ ngây người. Trời ạ, 300 phân. Cái thành tích này là mắc điểm. Phải biết hiện tại ghi chép vẫn là Einstein bảo trì chính là 280 điểm. Lý Khả chấn kinh mà hỏi. Lý lão sư là người phát hiện số này học thiên tài. Lý Yên lắc đầu. Không phải ta, là hắn, Diệp tiên sinh. Lý Khả kích động cầm Diệp Thần tay. Diệp tiên sinh rất cảm tạ ngươi. Ngươi cho chúng ta phát hiện một cái tuyệt thế số học thiên tài. Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Ta chỉ là vận khí tốt mà thôi. Ngài cũng là làm giáo dục đi. Lý Khả kích động nói. Không phải, ta là mở đi đi, 48 chung hiệu trưởng, chủ nhiệm còn có chúng nhiều vị lão sư mặt mo đỏ bừng. Bọn họ có ít người làm cả một đời giáo dục, Kết quả kém chút để một cái tốt như vậy hài tử bị mai một. Hài tử, ngươi nguyện ý đến chúng ta Bắc Đại sao? Chờ một chút, Trần Dương ngươi cũng quá không biết xấu hổ. Trần Tiểu Bắc thế nhưng là chúng ta Ma Đô hài tử. Cần phải phía trên chúng ta Ma Đô phục đại. Chúng ta nhân đại mới thích hợp Tiểu Bắc. Không thể không nói. Cái thế giới này không có tường nào gió không lọt qua được. 48 chung ra một cái toán học thiên tài tin tức đã tại Hoa Quốc giáo dục vòng truyền khắp. Các đại trường cao đẳng ào ào phái ra chiêu sinh chuyên gia đến đây mời chào Trần Tiểu Bắc. Lúc này thời điểm, Trần Tiểu Bắc phụ mẫu cũng tới. Nhìn đến điệu bộ này choáng váng. Nhiều như vậy đại học danh tiếng vậy mà đều muốn mời chào Trần Tiểu Bắc. Đột nhiên, Trần Tiểu Bắc phụ thân nhớ tới Diệp Thần. Lúc trước Diệp Thần nói chính mình nhi tử là thiên tài còn tưởng rằng đối phương đang nói đùa. Không nghĩ tới, trò đùa vậy mà thật thành sự thật. Lý Khả cắn răng, thân là Bắc Đại tốt nghiệp số học chuyên gia. Hắn biết rõ Trần Tiểu Bắc tiềm lực. Chúng ta Bắc Đại nguyện ý ra 3 triệu. Đồng thời tại Kinh Đô đưa tặng Tiểu Bắc phụ mẫu ngũ hoàn bên trong một bộ 3 phòng 2 sảnh nhà ở T nghe được cái này ra giá. Trường học khác người đều trợn tròn mắt. Không hổ là Bắc Đại cũng là ngưu bức. Trần Tiểu Bắc phụ mẫu đều sợ ngây người. 3 triệu, Kinh Đô một bộ nhà ở chúng ta đây là tại nằm mơ sao? Thấy mọi người không nói lời nào. Lý Khả đắc ý cười cười đi tới Trần Tiểu Bắc trước mặt. Tiểu Bắc, ngươi nguyện ý đến Bắc Đại sao? Thế mà để mọi người giật mình là. Trần Tiểu Bắc lại lắc đầu. Nếu như ta muốn đi Bắc Đại đến trường, Diệp Thần ca ca cùng Lý Yên tỷ tỷ cũng phải theo ta. Chấm, cái này, một bên Trần Dương cắn răng. Không có vấn đề, Diệp tiên sinh, Lý tiểu thư các ngươi nguyện ý đến chúng ta Bắc Đại sao? Quảng cáo. Nghe được Trần Dương, hiện trường lão sư đều chúa. Có thể trở thành Bắc Đại lão sư là bọn họ cả đời mộng tưởng. Nếu như Trần Tiểu Bắc là bọn họ phát hiện, bọn họ rất có thể cũng sẽ bị Trần Tiểu Bắc đưa vào Bắc Đại. Đáng tiếc những người này không có nhân tài tìm tòi hệ thống. Không có phát hiện Trần Tiểu Bắc tiềm lực. Lý Yên kích động nhẹ gật đầu. Ta nguyện ý, từ nhỏ, Lý Yên mộng tưởng cũng là thi vào Bắc Đại. Đáng tiếc lúc đó kém mấy phần cùng Bắc Đại bỏ lỡ cơ hội. Hiện tại có thể trở thành Bắc Đại lão sư. Cũng coi như thực hiện mộng tưởng. Diệp Thần lại là ngồi xổm người xuống đối Trần Tiểu Bắc nói ra. Tiểu Bắc, ca ca còn có chính mình sự tình muốn làm. Không thể cùng ngươi đi Bắc Đại. Ngươi thật tốt học tập. Về sau có thể tới ca ca công ty làm thuê được không? Nghe được Diệp Thần, Trần Tiểu Bắc nhẹ gật đầu. Tốt, ca ca, ta sẽ cố gắng. Rốt cục, hết thảy đều thỏa đàm. Diệp Thần lại lạnh lùng nói. Liên quan tới Trần Tiểu Bắc bị buộc thôi học sự tình ta muốn biết kết quả xử lý. Bàng Minh lau mồ hôi. Chúng ta đã để mấy cái tên học sinh viết kiểm điểm. Cũng đều dựa theo quy định cho xử lý. Đến mức Vương Viễn chủ nhiệm đã bị ngưng chức. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Đối Tiểu Bắc nói ra. Tiểu Bắc trường học đã cho ngươi sửa lại án xử sai. Ngươi là một cái hảo học sinh. Về sau có người khi dễ ngươi thì nói cho ca ca. Có ta ở đây sẽ không để cho ngươi chịu một chút ủy khuất. Cảm ơn ca ca. Trần Tiểu Bắc trên mặt cảm kích nói ra. Nhìn đến Trần Tiểu Bắc hiện tại tình huống. Tất cả mọi người ngây dại. Trước kia Trần Tiểu Bắc thì là một ngốc tử ngu ngốc. Hiện tại bọn hắn mới hiểu được. Trần Tiểu Bắc chỗ lấy không nguyện ý cùng bọn hắn giao lưu. Cũng là bởi vì trong mắt hắn bọn họ đồng dạng là ngốc tử ngu ngốc. Hắn khinh thường tại cùng bọn hắn giao lưu. Ngày thứ hai, Diệp Thần đưa Trần Tiểu Bắc cùng Lý Yên đi phi trường. Tiến về Kinh Đô, đến phi trường, Trần Tiểu Bắc móc điện thoại di động cho Diệp Thần một cái ngũ tinh tốt bình luận. Ca ca, cảm ơn ngươi. Diệp Thần cười cười. Đi Bắc Đại thật tốt học tập. tranh thủ vì Tổ quốc thu hoạch được càng nhiều vinh dự. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận. Kích hoạt thứ nhất viên tốt bình luận tinh. 1.5. Khen thưởng hội họa đại sư kỹ năng. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.